nữ phụ không lẫn vào. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Ngao Song công khai xử tội. Bạch Chỉ Lan tắm rồi, uống thuốc, dùng dầu mọc tóc chườm nóng một chút tóc. Này liền ngủ, cùng tối hôm qua giống nhau. Nàng 10 phút trong vòng liền lâm vào ngủ say. Nhíu chặt giữa mày giãn ra, khóe miệng thế nhưng mang lên nhợt nhạt ý cười. Hôm sau, Lâm Đạm 5 giờ rưỡi liền tỉnh, tẩy rửa mặt xúc nửa giờ. 6 giờ đồng hồ đúng giờ đi phòng bếp cấp nữ nhi làm bữa sáng. Một đoàn đồ tham ăn người xem đúng hạn tới, chuẩn bị thưởng thức Bạch mẹ xuất thần nhập hóa chủ nghệ. Cũng suy đoán hôm nay buổi sáng nàng sẽ làm cái gì, ta đoán là mặt điểm, lấy xương cốt. Ta đoán là hầm canh xương hầm, hạ cốt mì nước hoặc là cốt canh phấn, đều sai rồi. Bạch mẹ dùng cây búa đem xương cốt tạp nát, hiện tại còn hầm cái giám. Người xem tất cả đều bị Lâm Đạm không thể hiểu được hành động lộng ngốc. Bọn họ chỉ biết xương cốt có thể hầm canh, lại không biết xương cốt tạp nát cũng có thể ăn, này chẳng lẽ là ở làm cẩu lương, đáng tin cậy. Khẳng định là cẩu lương. Nhưng vào lúc này, quốc bếp viên trọng nhất đăng nhập. Hắn hiện giờ cũng là Bạch mẹ trung thực fan chi nhất. Mỗi ngày tam cơm chiếu giờ cơm đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp xem Lâm Đạm xuống bếp. Cũng may Lâm Đạm tựa hồ có cưỡng bách chứng. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ làm cơm sáng, giữa trưa 12 giờ làm cơm trưa, buổi chiều 6 giờ làm cơm chiều. Tuyệt không sẽ sớm một phút, cũng tuyệt không sẽ muộn một phút. Thời khắc biểu véo đến so máy móc còn chuẩn. Này cũng từ mặt bên phản ứng nàng tự hạn chế tính cách. Chỉ cần người xem dẫm lên này ba cái điểm tới, nhất định có thể thấy nàng ở trong phòng bếp bận rộn. Kế viên trọng nhất lúc sau, Lãng Trần Dung cũng sáng lên. Ngốc nhiên không biết Lâm Đạm lúc này chính cầm cây búa, đem ống cốt nhất nhất gõ toái, sau đó đem cốt tủy thu thập ở trong chén. Làm xong này nói trình tự làm việc, nàng lấy ra một khối thịt nạc băm, lẫn vào hành gừng thủy cùng sinh trừu, chậm rãi ở trong bồn xoa nắn, thẳng xoa đến quải tương mới thôi. Người xem còn ở suy đoán nàng gõ xương cốt là chuẩn bị làm gì. Viên trọng nhất thong thả nuốt nuốt mà đánh hai chữ tinh diệu. Lãng thổ hào buồn đầu soát lễ vật, một câu đều không nói. Băm xong nhân thịt, Lâm Đạm đem đêm qua liền hòa hảo cục bột lấy ra tới, cán thành hơi mỏng ra nhi, múc một muỗng nhân thịt lại múc một muỗng cốt tủy, nhẹ nhàng tạo thành một cái xinh đẹp nếp gấp bao. Bất quá một lát công phu, 15 cái nếp gấp bao liền niết hảo, bị nàng bỏ vào nóng hôi hổi lồng hấp chưng. Viên trọng nhất lại lần nữa cảm thán nói, hảo chủ nghệ. Đây là ở làm bánh bao nhân nước, giống nhau bánh bao nhân nước, nhân thịt đắc dụng thịt ba chỉ, như vậy nước luộc trọng, còn phải đem cua thịt, gạch cua cùng gừng băm rán ra cua du, cùng nước tương, rượu gia vị chờ gia vị quấy ở bên nhau, lại bọc lên một tiểu khối heo da đông lạnh. Như vậy mới có thể trưng ra nồng đậm nước canh. Nhưng Lâm nữ sĩ điều kiện hữu hạn, mua không được cua thịt cùng gạch cua này đó nguyên liệu nấu ăn, lại không kịp làm heo da đông lạnh, liền trực tiếp dùng cốt tủy thay thế. Trưng tốt cốt tủy keo chất đặc sệt, hương vị tươi ngon, xa so các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp mà thành bánh bao nhân nước càng nguyên nước nguyên vị. Lâm nữ sĩ chủ nghệ quá tinh diệu, liền ta đều phải cam bái hạ phong. Thật hy vọng một ngày kia có thể cùng Lâm nữ sĩ thấy một mặt. Liên hệ không đến Lâm Đạm bản nhân, viên trọng nhất chỉ có thể mỗi ngày tới phòng phát sóng trực tiếp biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. Nghe xong hắn nói, người xem đã chảy đầy đất nước miếng. Xuyên thấu qua phân bình thấy Bạch Chỉ Lan còn ở hô hô ngủ nhiều, nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Mỗi ngày một tỉnh ngủ liền có mỹ vị có thể ăn. Bạch Chỉ Lan vì cái gì tốt như vậy mệnh? A a a a, Bạch mẹ ngươi còn thu nữ nhi sao? Sức ăn đại như bồn cái loại này, ta đếm đếm, Bạch mẹ chỉ làm 15 cái bánh bao, căn bản không đủ ăn đi. Thứ ta nói thẳng, ta một người là có thể đem này đó bánh bao toàn làm quang. Lãng thổ hào lại là một trận đánh thưởng, sau đó nhắn lại nói, đánh thưởng nhiều nhất người có thể hay không đạt được Lâm nữ sĩ đưa tặng canh bao. Hy vọng ngôi cao có thể đem cái này kiến nghị nói cho nàng bản nhân, ta dựa. Đại gia mau đến xem a, nơi này có một cái công nhiên gian lận người. Đánh thổ hào, phân canh bao, có đặc quyền thật sự thực ghê gớm a, trực tiếp có thể kêu bạch mẹ. Một đám người hi hi ha ha mà lấy lãng trêu đùa. Sau đó soát một đợt lễ vật, Lâm Đạm làm xong bánh bao liền bắt đầu điếu canh. Một nồi hảo canh đủ để thu phục hết thảy thức ăn. Cho nên này nói trình tự làm việc là ắt không thể thiếu. Nàng đem ống cốt, giò heo, gà, vịt chờ nguyên liệu nấu ăn dựa theo trước sau trình tự để vào ấm sành. Trộn lẫn thượng sau núi đánh tới nước suối. Dùng tiểu hỏa chậm hầm. Sau đó xào một nồi dưa chua thịt vụn thịt thái. Làm tiết mục tổ người nâng tới cửa đất trống đi. Cùng mì sợi ăn. Tiết mục tổ người sống nhờ ở đồng hương trong nhà. Thức ăn cũng từ đồng hương phụ trách. Tiền đều đã cho. Cũng coi như là vì tiểu điền thôn thôn dân kiếm tiền. Bận việc xong tiết mục tổ cơm sáng. Bánh bao cũng chín. Lâm Đạm lúc này mới đem Bạch Chỉ Lan đánh thức. Bạch Chỉ Lan hoàn toàn không biết chính mình ở trên mạng có bao nhiêu nhận người hận. Mê mê hoặc hoặc mà rửa mặt. Soát nha. Ngồi vào bàn ăn trước. Quảng cáo. Gì, hôm nay ăn bánh bao sao? Ta không thích ăn bánh bao. Nàng hằng ngày oán giận. Người xem mặt tái rồi. Tức giận bất bình nói, đang ở phúc chung không biết phúc. Không ăn ngươi ở Weibo thượng lộng cái rút thăm trúng thưởng. Tặng cho chúng ta a, rút thăm trúng thưởng có thể ai? Mau mau mau, mau đi tiểu quả quả Weibo để ý kiến. Làm nàng chuyển cáo Lan Lan. Không hiện thực. Tiểu Sơn thôn thực xa xôi. Nghe bạch mẹ nói đi nội thành muốn khai vài tiếng đồng hồ xe. Gửi đến chúng ta thành thị. Canh bao đều hỏng rồi. A a a a a, muốn ăn. Người xem một mảnh kêu rên. Tiết mục tổ đạo diễn lại nhận được một hồi điện thoại. Vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng vài tiếng liền dơ lên thẻ bài. Lặng lẽ đem Lâm Đạm gọi vào bên ngoài. May mà Bạch Chỉ Lan đã bắt đầu ăn bữa sáng. Người xem dùng xanh mượt đôi mắt nhìn nàng. Vẫn chưa chú ý tới Lâm Đạm rời đi. Đạo diễn, ngài có chuyện gì? Lâm Đạm lễ phép dò hỏi. Là cái dạng này. Đạo diễn xoa xoa tay. Chờ mặt, Lâm nữ sĩ. Người xem đối ngài chủ nghệ đặc biệt khuynh mộ. Tưởng nếm thử ngài vừa rồi làm cái kia bánh bao nhân nước. Bởi vì đại gia tiếng hô quá nóng bỏng. Cho nên chúng ta quyết định tuyển ra một vị may mắn người xem đưa bánh bao. Ngài xem có thể hay không? Làm một lung bánh bao mà thôi. Có cái gì không thể? Lâm Đạm lược một cân nhắc. Gật đầu nói. Hành, chờ lát nữa ta làm một lung bánh bao tốc đông lạnh lên. Các ngươi dùng tiểu tủ lạnh vận chuyển đi ra ngoài. Vị kia người xem bắt được lúc sau chính mình trưng một trưng. Hương vị cùng ta trưng ra tới sẽ không có cái gì khác biệt. Đạo diễn cao hứng hỏng rồi. Liên Thanh nói. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Lâm nữ sĩ. Vất vả ngài. Chờ lát nữa chúng ta chụp Bạch lão sư cấp con lừa con quy cỏ khô thời điểm. Ngài liền ở phòng bếp làm bánh bao đi. Mới đầu. Tổng đạo diễn đem hắn phái tới quay chụp Bạch Chỉ Lan thời điểm hắn còn cảm thấy không phục lắm. Hiện tại mới phát hiện chính mình quá may mắn. Mỗi ngày có ăn ngon còn chưa tính. Thế nhưng còn có thể leo lên. Lãng, như vậy đại nhân vật. Này lung bánh bao hắn nói cái gì cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa ra đi. Nếu tiết mục tổ đem thời gian đều an bài hảo. Lâm Đạm cũng không có gì nhưng nói. Nàng cầm lấy một cái ly. Làm bộ chính mình đi ra màn ảnh là đi đổ nước. Lại nghe thấy phía sau truyền đến Bạch Chỉ Lan thét chói tai. A a a, cái này canh bao tiêu thịt nước. Hảo năng, năng ngươi liền nhổ ra. Lâm Đạm đầy mặt bất đắc dĩ mà đi trở về đi. Ta đánh chết đều không phun. Ăn quá ngon, nước canh hảo tiên. Ta nhũ đầu đều mau tạc ngươi biết không? Ngươi như thế nào chỉ làm 15 cái a, quá ít. Bạch Chỉ Lan nước mắt lưng tròng mà nói. Nàng miệng bị năng đỏ, chính một bên quạt gió một bên hà hơi, lại chết sống không muốn đem canh bao nhổ ra, thật là muốn ăn không muốn sống. Người xem bị nàng làm cho dở khóc dở cười, rồi lại cảm thấy như vậy nàng thật sự thực đáng yêu. Tình nguyện bị bỏng chết cũng không muốn phun ra canh bao. Đây là đồ tham ăn cuối cùng quật cường, Phục Bạch Chỉ Lan. Ha ha ha ha, kêu ngươi ăn mảnh, đây là báo ứng, cười khóc. Lâm Đạm cầm lấy khăn tay cấp Bạch Chỉ Lan sát miệng. Chính mình lược ăn 4 cái bánh bao, đem còn thừa đều đẩy đến đối phương trước mặt. Ăn xong cơm sáng, Bạch Chỉ Lan cái này tự xưng sức ăn rất nhỏ người lại xoa bụng nói. Không ăn no, còn đói, ở cái này trong nhà. Nàng y tới duỗi tay, cơm tới há mồm, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời. Cơ hồ không cần làm bất luận cái gì sự. Khác khách quý ra sức mà ở cha mẹ trước mặt tận hiếu. Cùng nàng phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà người xem không những không phản cảm như vậy nàng, còn cảm thấy đương nhiên. Một là bởi vì Lâm Đạm dung túng. Nhị là bởi vì ở phía trước 18 cái năm trước, nàng trước nay không cảm thụ quá tình thương của mẹ. Thật vất vả cùng mẫu thân gặp mặt, chẳng lẽ còn không cho phép nàng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Thấy nàng ngạo kiều bộ dáng, người xem chỉ biết vì nàng cao hứng cùng đau lòng, lại nơi nào chán ghét đến lên. Hôm nay là đệ nhất tập cuối cùng một ngày, hai mẹ con như cũ không chuẩn bị làm gì. Ăn xong cơm sáng, Bạch Chỉ Lan đi hậu viện bồi khờ bao cùng phi mau thối chơi. Lâm Đạm tắc đi vào phòng bếp, cấp vị kia, may mắn người xem, làm một lung bánh bao, sợ đối phương sức ăn đại. Nàng làm 25 cái, để vào tiết mục tổ chuẩn bị tiểu tủ lạnh tốc đông lạnh lên. Sau đó cắt một phiến xương sườn, chuẩn bị làm khoai tây hầm xương sườn. Người xem đúng giờ tới rồi xem Bạch mẹ làm cơm trưa. Lại đúng giờ tới rồi xem nàng làm cơm chiều. Hôm nay chủ đề vẫn là ăn. Ăn xong xương sườn ăn thịt kho tàu, quả thực thèm chết cá nhân. Thật vất vả ngao đến buổi tối, Lâm Đạm mở ra tivi, xem mới nhất một tập Cuộc Đời Phù Du. Người xem sôi nổi chạy tới bồi nàng xem tivi. Nguyên tưởng rằng Bạch Chỉ Lan kỹ thuật diễn còn sẽ trước sau như một xấu hổ, lại không liêu lúc này đây. Nàng thế nhưng cống hiến tạc nứt giống nhau kỹ thuật diễn. Nàng sắm vai trưởng công chúa ôm tướng quân chân, một tiếng lại một tiếng mà chất vấn. Người vì cái gì không thể yêu ta? Vì cái gì? Nàng biểu tình ai tuyệt, như tố như khóc, đỏ bừng trong mắt bình tĩnh nhìn tướng quân. Phảng phất nháy mắt liền sẽ rơi xuống hai hàng huyết lệ. Lại phảng phất tưởng đem chính mình tâm đào ra, làm đối phương hảo hảo xem. Không chiếm được muốn đáp án, lại nước mắt nhà tan. Nàng nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống huyền nhai. Trước khi chết quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt xa xưa, thoải mái, rồi lại đau tận xương cốt. Nàng ăn mặc màu đỏ váy dài thân ảnh biến mất ở nhai hạ. Chỉ có một giọt nước mắt sái nhập trong gió. Người xem lần đầu bị nàng mang vào diễn, đi theo nàng lại khóc lại cười, đau lòng đến chết lặng. Nàng rốt cuộc đã chết, nhưng ai cũng không có thể được đến giải thoát. Ngược lại lâm vào khó có thể danh trạng thương nhớ cùng trầm mặc. Qua thật lâu mới có người như vậy viết nói, ta trăm triệu không nghĩ tới. Bổn kịch xuất sắc nhất suy diễn, không có tới tự với nữ chủ, cũng không có tới tự với nam chủ, ngược lại đến từ chính Bạch Chỉ Lan. Nàng thật sự không có diễn kịch thiên phú sao? Nguyên bản ta đáp án là khẳng định, nhưng hiện tại, ta bắt đầu hoài nghi. Ta ở nàng trên người thấy độc thuộc về thiên tài diễn viên tính chất đặc biệt. Đó chính là tràn đầy linh khí cùng đầy đủ tình cảm. Cùng lúc đó, Cuộc Đời Phù Du đa bần cho điểm bởi vì một màn này diễn. Bạo chướng tới rồi 73, cách chương.